Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Starship Trooper. Mizuno Sao-kun đến rồi. Nhìn đi vào quán ăn Mizuno Sora, Irina trên mặt lộ ra nụ cười bởi vì ở trên đường ở người đại lý nơi đó làm lỡ một chút thời gian. Mizuno đi tới trong cửa hàng thời điểm thời gian không còn sớm. Irina cùng Kaifu Aoi đã trở nên bận rộn, xin lỗi. Hôm nay tới chậm một điểm, Mizuno Sora áy náy gật đầu một cái. Nhanh chóng đến trên lầu đổi được rồi quần áo. Đây là hắn lần đầu tiên tới chậm. Xin nghỉ không tính, hẳn là ta xin lỗi mới là. Irina kẹp ra một khối nĩa nóng. Nhanh chóng cắt thành mấy chia đều. Vừa mới từ Yamanashi trở về liền muốn đến giúp đỡ. Một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có để cho Mizuno Sao-kun nói. Lại có khách người đến điểm món ăn trong cửa hàng, chuyện làm ăn so với trước đây càng thêm nóng nảy. Mizuno vừa đi vào sau đó, liền nhìn thấy Kaifu Aoi như là một con cần lao tiểu ong mật giống như. Nơi này rửa một hồi món ăn, nơi đó lại làm một hồi món ăn, còn không ngừng không nghỉ cầm thìa lăn trong nồi Mizuno, thay đổi, ba màu viên thuốc, Mizuno Sao-kun. Nhìn thấy Mizuno Sora đến rồi, Kaifu Aoi trên mặt lộ ra tuyệt vời cứu vẻ mặt. Những này ba màu viên thuốc, ta làm không tốt, nàng cúi đầu nói tiếp. Làm được không phải Mizuno Sao-kun loại kia mùi vị, mẹ cũng không có làm được. Đại gia làm mùi vị đều rất bình thường, Mizuno Sora có chút giờ khóc giờ cười. Rồi chá đi ra ba màu dango sao có thể là như vậy dễ dàng liền bị học được. Không học được bất tài là bình thường kỳ thực rất tốt. Chỉ là ta làm nhiều tay quen mà thôi, Mizuno cắp lên một đoàn viên thuốc để vào trong miệng nhai. Nghiền ngẫm một lúc, xác thực không phải hắn làm được vị nói. Làm viên thuốc cùng làm việc vặt tiểu hoạt liền để ta làm đi, Kaifu quán ăn dango xem như là đánh. Xưng tên khí, cho dù không phải Mizuno Sora làm ba màu dango, cũng như cũ sẽ bị thị trường tiếp thu. Dù sao nói trắng ra chính là đảo quốc kiểu bánh trôi. Hữu tâm đều có thể làm không tệ. Vật này thuộc về điển hình nhập môn. Vào cửa, đơn giản, nhưng học tinh rất khó. Nhưng nếu như muốn như anime bên trong làm được như vậy tài nghệ cao, cần chính là ngày tiếp nối đêm nỗ lực cùng thiên phú. Mizuno không có nỗ lực, không có thiên phú, có dối trá tiếp nhận Kaifu Aoi công tác. Mizuno dùng viết tay rửa rau thị trường đưa tới món ăn khu vực Adachi nguyên liệu nấu ăn vận tải. Cũng khôi phục bình thường, không cần lại chuyên môn tiêu tốn công phu đến cái khác khu hoặc là cỏ thêm thị tiến vào món ăn. Ăn cơm thực khách bên trong ngoại trừ cảnh sát ở ngoài rốt cục có mấy cái dân công sở. Đối với người bình thường tới nói, nháo một trận khủng hoảng một trận là được. Ở sinh tồn áp lực trước mặt sớm muộn đều không thể không khuất phục. Hiroshima cùng dài đảo hiện tại không phải là nhân khí thịnh vượng đựng sao. Trừ phi là như Fukushima sự cố như thế trường kỳ tính phá hoại cảnh sát hiện tại đã là quán ăn. Khách quen, khiến người ta chú ý chính là trên một cái bàn ba tên tăng nhân xem trên người trang phục cùng uống rượu, hẳn là ba tên đường hoàng ra dáng tăng nhân, ngài thêm lượng đồn thịt mì udon, Mizuno đem mấy người muốn thức ăn bưng qua đi. Trên mặt như không có chuyện gì xảy ra nghe ba người đối thoại, hai ngày nay thực sự là mệt chết nhức eo đau lưng. Tổ chức nhiều như vậy chàng cúng bái cũng quá cực khổ. Mỗi ngày đều từ trường Mao Xuyên bên trong mò đi ra mấy bộ thi thể, càng thảm hại hơn chính là Sumida cùng Arakawa hai bên đi, nghe nói liên tục không gián đoạn làm pháp sự siêu độ, quả nhiên là cái kia đi. Một tên tăng nhân nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, quan phủ quả nhiên là đang lo lắng oán linh quấy phá đi. Đừng nói mò rất đáng sợ. mấy ngày nay ta đều đi tới vài nhà chùa miếu xin ra bên trong xin sâm bái thần, quan phủ xác thực là đang lo lắng oán linh quấy phá. Hơn nữa là kinh hồn bạt vía loại kia chi Yoda khu nghị sự đường trực tiếp một hồi hoàn toàn mới. Quân sự diễn tập, tuy rằng lo lắng núi phú sĩ dưới xuất hiện vài tên thụ nhân sẽ tạo thành cái gì không được phá hoại. Nhưng nội các mấy vị đại lão thẳng thắn hoặc là không làm sắp hiện ra tràng hình ảnh trực tiếp hiện ra ở nghị sự đường mọi người diện có như vậy trực quan hình ảnh. Những người này khẳng định thì sẽ không lại ôm may mắn tâm lý này không phải chỉ phát sinh ở thành phố Tokyo. Chuyện xui xẻo, nó không có quy luật chút nào sẽ khắp nơi phát sinh. Hiện tại việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Tương lai xui xẻo chính là các ngươi chính mình. Quả nhiên, tỉnh Yamanashi trực tiếp hình ảnh vừa xuất hiện, nghị sự đường bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Nội các không có cần thiết lừa bọn họ những này muốn viên. Gọi điện thoại liền có thể hỏi rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Không đáng đùa giả tạo thủ đoạn nhỏ, tỉnh Yamanashi mấy cái muốn viên bị dọa đến bệnh tim đều trọng. Phạm, không chỉ tỉnh Yamanashi cư dân bình thường dựa vào núi phú sĩ du lịch sống qua. Bọn họ những này tỉnh Yamanashi bản thổ thượng tầng nhân sĩ cái nào không có ở núi phú sĩ sung. Quanh nắm bất động sản thổ địa, nếu như thế nháo trò, đem núi phú sĩ thổ địa giá cả nháo thấp, bọn họ tài sản liền muốn tầng tầng co lại một vòng, càng không cần phải nói đảo quốc thực hành chính. Là kim quyền chính trị, bọn họ những chỗ này huyện quản lý huyện, hoặc nghị viên, đều là cùng địa phương tập đoàn tài chính có liên hệ. Tư bản là mẫn cảm nhất đồ vật. Thiên nhiên chán ghét hỗn loạn thị trường, trừ phi bí quá hóa liều bên dưới có thể có cao báo lại tỉnh Yamanashi. Kêu Sawamura Yutaro nhà homestay ở ngoài đã bị triệt để bao vây quanh. Không phải do địa phương cảnh sát tiếp nhận, mà là đội tự vệ trực tiếp phong tỏa. Ngoài ra, còn có da trắng da đen nước Mỹ đại binh. Nhìn thấy những này nước Mỹ đại binh thời điểm, dân bản xứ đều tự giác cúi đầu đi ra, tuy rằng ngoài miệng tình cờ nói cứng tức giận, nhưng đại gia trong lòng đều hết sức e ngại những này nhai kẹo cao su gạo xúc. Okinawa nơi đó hiện tại thỉnh thoảng tuôn ra Mỹ quân cưỡng ích án cũng đã lên không được bảo điểm tin. Tức, kêu Sawamura thôn dân lại không dám đi tới suối quẩy, cho dù mỗi người đều bị trước tiếng nổ mạnh cào lòng hiếu kỳ nổ tung. Và hiếu kỳ tâm so với, vẫn là mệnh quan trọng, lục địa thất tổ xe tồn tại hai người. Hai người tử vong, hiện trường còn có một tên hôn mê ông lão, kinh phân biệt là nên homestay ông chủ, hiện nay đang tiếp thụ trị liệu, không có nguy hiểm tính mạng. An bài xong, Martinez ôm hai tay, nhìn một đội công binh cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận thụ nhân thi thể lui tới, mặc kệ là Mỹ quân vẫn là chính đạo, nhìn thấy Martinez thời điểm đều không nhịn được cúi đầu. Đặc biệt địa vị kém người một bậc đảo tự, Martinez nhưng là đương nhiệm chú đảo quốc Mỹ quân tư lệnh, đặt ở mới vừa kết thúc chiến tranh cái kia một hồi, chính là chân thật thái thượng hoàng mạc phủ tướng quân. Phía nhà nước đảo tự bên trong chọn nửa ngày không tìm ra dám đi tìm tòi nghiên cứu thụ nhân thi thể dũng sĩ, Martinez chỉ được từ chú quân lục quân bên trong tìm ra một đội công binh, tuy rằng chú quân chống dũng quân cùng hải quân lục chiến đội chiếm so với nhiều nhất, nhưng có thể phái ra không quân hoặc là ngựa nhuận sao? Lục quân sao có thể cùng nhất đẳng người nhị đẳng người so với? Loại này hoặc không phải lục quân làm còn có thể ai làm cầm, chỉ có thể đảm nhiệm tâm lý an ủi vũ khí. Vài tên công binh đến gần rồi thụ nhân, cầm đầu đội trưởng hít sâu một hơi, tưởng tượng một hồi chính mình là cùng người ngoài hành tinh chiến đấu. Starship Trooper là vì nhân loại vô thượng đại nghiệp mà hy sinh dũng sĩ, hắn chậm rãi dùng găng tay mò ở thụ nhân trên thi thể, xì xì. Thụ nhân thân thể bỗng nhiên như cái ngăn tủ như thế hướng về hai bên mở ra. bốc hơi màu đỏ khói chậm rãi bay lên lại cấp tốc tiêu tan, ép cây. Một bộ thi thể nằm ở thụ nhân trong thân thể một cái chừng hai mắt. Toàn thân bị cây cối ăn mòn, thi thể không hề có một tiếng động xem hướng thiên không. Máu thịt của hắn cùng cây cối sợi đan xen vào nhau. Trên người bị mở rộng vết thương, bên trong máu tươi từ lâu lưu khô cạn. Hắn tựa hồ trước khi chết đều không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.